Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, thứ 1229 chương là thật hậu sẽ không kỳ. Tiểu Việt Hoàn, có lẽ là nàng ngày đó lời, va chạm vào Việt Lăng Khê mộ cái điểm mấu chốt, Việt Lăng Khê nói xong câu nói kia, liền đi, tiếp được đi tròn có 2 tháng. Mộc Hỏa Nhi cũng không có nhìn thấy Việt Lăng Khê, hắn thật giống như nhân gian bốc hơi như nhau. Mộc Hỏa Nhi ngồi ở phòng khách, suy tư về Việt Lăng Khê ngày đó lời nói, bởi vì từ đầu tới đuôi, người Đô là một người, ý tứ của hắn là, bởi vì cho tới bây giờ Đô là một người, bởi vì không người nào nguyện ý đi nhìn ngươi từng tồn tại ký ức. Cho nên hắn chưa bao giờ từng sợ quá người khác cũng sẽ đồng dạng sử dụng siêu hồn thuật đánh cắp hắn ký ức không? Nghĩ bên mình tỉ muội tốt một cái không hiểu ra sao cả tan biến. Đồng đội một cái hy sinh, Mộc Hỏa Nhi đột nhiên cũng có chút minh bạch Việt Lăng Khê trong lời nói ý. Có lẽ có một ngày thật sự có nhân chuẩn bị siêu hồn đánh cắp hắn ký ức, hắn không chỉ bất sẽ sợ, thậm chí còn hội cao hứng đi. Ít nhất, cái kia muốn đánh cắp hắn ký ức nhân, nguyện ý giải hắn ký ức. Đã như vậy, có cái gì rất sợ? Mộc Hỏa Nhi nhíu nhíu mày đầu, hướng ra ngoài nhìn nhìn, Việt Lăng Khê đã 2 tháng không xuất hiện, lẽ nào đã trở lại cái thế giới kia? Chỉ là, nàng là một người hiện đại, hội kiêng dè hắn cái gọi là siêu hồn thuật, loại này lực lượng cường đại, bất là bình thường không? Nàng cũng không phải cái thế giới kia nhân, càng không biết quá khứ của hắn, như thế nào sẽ biết? Hắn quá khứ trải qua cái gì? Nàng bất quá liền hỏi một câu, lại đụng phải hắn vảy ngược, một chút liền mất tích hơn 2 tháng. Thật là một kỳ quái nhân, Mộc Hỏa Nhi Ninh Nam hạ kết luận. Thanh âm của nàng vừa mới rơi xuống, trống trải phòng khách liền vang lên ngoài ra một giọng nói. Người nói ai là kỳ quái nam nhân? Mộc Hỏa Nhi lập tức quay đầu lại, nhìn thấy là Lục Chí Kiệt, liền buông xuống cảnh giác. Lục Chí Kiệt 1 tháng trước ra viện, bất quá thương gân động cốt 100 thiên, tổ chức cũng không phải cái gì nhiệm vụ trọng yếu cho hắn. Hắn liền đi theo Mộc Hỏa Nhi cùng nhau tra lá mộ hy mất tích án. Lục Chí Kiệt đi tới Mộc Hỏa Nhi đối diện trên sofa tọa hạ. Ta nói ngươi tính cảnh giác biến sai, ta đi tới phòng khách ngươi cũng không phát hiện ta, còn đang suy nghĩ gì nam nhân? Người nên sẽ không thực sự trùng ý cái gì nam nhân đi. Mộc Hỏa Nhi liếc mắt nhìn hắn, chớ nói nhà mơ siêu, Lục Chí Kiệt đạo, ta cũng không nói lời vô ích, người 2 tháng này đích thực là có chút không bình thường a. Cứ nhiên không đi truy xét Vân Sơ sự tình, thậm chí còn mỗi ngày đô trở lại này biệt thự đến. Hơn nữa người vừa cũng không yên lòng, còn đang nói cái gì nam nhân. Vừa nhìn chính là hữu tình huống bộ dáng, Mộc Hỏa Nhi đạo. Ta chỉ là nhìn nhìn ở nơi này người điên có hay không về mà thôi, còn bất lại truy xét Vân Sơ hạ. Là, cũng là bởi vì nàng đã xác định Vân Sơ ở một cái thế giới khác. Tự nhiên không cần thiết lại truy tìm mơ siêu nghe thấy Mộc Hỏa Nhi lời. Lục Chí Kiệt trợn to mắt, không phải chứ, người biệt thự này thật sự có nhân vào ở đã tới. Còn là một nam nhân, bạn trai ngươi, Mộc Hỏa Nhi lạnh lùng nói, não động quá lớn, được chị, không phải bạn trai ngươi, ngươi sao có thể nhượng một người nam nhân vào ở ngươi ra? Mộc Hỏa Nhi là cái gì tính tình, toàn bộ quốc phòng nhân đều biết a, từng bao nhiêu muốn đuổi theo nam nhân của nàng đều bị nàng đánh chạy. Chớ nói chi là tiến dần từng bước, hắn có thể không kinh ngạc không? Hắn không phải người thường, Mộc Hỏa Nhi chẳng biết tại sao. Lại vang lên ngày đó Việt Lăng Khê nói câu nói kia thời gian biểu tình. Cái loại đó nhàn nhạt, nhìn như dâu ria ngữ khí. Lúc này nhớ tới, lại như là một phen sắc bén dao nhỏ, cắm vào người khác ngực. Lục Chí Kiệt xua tay. Ta biết, tình nhân trong mắt ra tây thi ma. Hắn là người ở nơi nào? Mộc Hỏa Nhi mặc kệ hắn lời như thế. Nàng trực tiếp đứng dậy, cho hắn rót một chén trà, dừng dưng hỏi, ngươi trà được thế nào? Lục Chí Kiệt lắc đầu, mộ hy trước vì cái kia nhiệm vụ, giấu được quá sâu. Trước đây ở bộ đội đặc chủng lúc huấn luyện, nàng ẩn nấp công phu tuyệt đối là hạng nhất. Nàng có ý ẩn nấp chính mình tung tích, chúng ta đô tìm không được. Hiện tại nàng mất tích, nàng trước tận lực che giấu tung tích, cho chúng ta mang đến rất lớn khó khăn. Muốn tìm nàng khó hơn, Mộc Hỏa Nhi trầm mặt, không nói chuyện, Lục Chí Kiệt thở dài. Nói thực sự, ta đều muốn xuất ngũ, ngây người thời gian lâu như vậy, vẫn không thể quang minh chính đại đi ở trên đường cái. Suy nghĩ một chút thật đáng thương không phải, còn có ngươi các này đó nữ, tóm lại hay là muốn xuất giá, cái thân phận này hội cho các ngươi mang đến quá nhiều hạn chế, kết cái gì hôn. Một người không phải rất tốt, Mộc Hỏa Nhi vô cảm đạo. Lục Chí Kiệt lắc đầu, lại nói tiếp, ngươi vừa nói người nọ, ngươi thực sự không thích. Một không thích nhân, có thể làm cho tiến dần từng bước ở đến biệt thự của nàng Lý. Này suy nghĩ một chút đô cảm thấy không quá khả năng. Bất Mộc Hỏa Nhi không chút nghĩ ngợi đạo, là không thích, còn là không thể nào. Không thích là cảm tình thượng không tiếp thụ, không có khả năng cùng một chỗ, là cảm tình thượng thích, đãn là bởi vì những nguyên nhân khác không thể cùng một chỗ. Mộc Hỏa Nhi đạo, không thích Lục Chí Kiệt có chút thất lạc, ai, giống chúng ta loại này nhân, sợ rằng thực sự rất khó bị người tiếp thu đi, Mộc Hỏa Nhi lại nói. Cho dù thích, cũng không có khả năng, vì sao không có khả năng? Hắn không phải người của thế giới này, nàng không giữ được. Cũng sẽ không đi hay ở, không thích cũng thì thôi, thích cũng không thể mở miệng, Lục Chí Kiệt bối rối, không phải thế giới này, chẳng lẽ còn là ngoại tinh tới, hắn không nói gì trừ trừ khóe miệng, không muốn trả lời, cũng tìm cái tượng dạng điểm mượn cớ đi, Mộc Hỏa Nhi không nhiều lời nữa. Lục Chí Kiệt đạo, từng ta cũng rất yêu quá một nữ nhân, thế nhưng ta biết. Ta không có cách nào cho nàng yên ổn cuộc sống. Hơn nữa ta có khả năng tùy thời sẽ ở nhiệm vụ chung chết đi. Cho nên ta mỉm cười nhìn nàng gả cho có thể cho nàng hạnh phúc một người đàn ông khác. Lúc đó rất không cam lòng, cảm giác mình cái gì đâu so với người kia hảo. Vì sao chính mình lại không chiếm được nàng đâu? Phía sau suy nghĩ một chút, kỳ thực yêu một người hạnh phúc lớn nhất, chính là nhìn có người sủng nàng cười. Sủng nàng náo, sau đó bất tái xuất hiện ở nàng trong cuộc sống, không dám lại với nàng cho thấy tâm ý của mình, bởi vì sợ nàng hội áy náy, hội bất lại vui vẻ như vậy, Mộc Hỏa Nhi tĩnh tĩnh nghe. Bọn họ dường như rất lâu không an tĩnh như vậy nói chuyện phiếm. Lục Chí Kiệt không khỏi cũng trở nên thương cảm khởi lai. Hai người nói một chút nói, Lục Chí Kiệt mới đứng dậy ly khai. Ta sẽ tiếp tục quan tâm Mộ Hy tin tức, người đợi ta tin tức, Mộc Hỏa Nhi gật gật đầu. Ly khai biệt thự thời gian, Lục Chí Kiệt cũng không có phát hiện, biệt thự song sắt một bên kia, còn đứng một người, người nọ tức khắc phóng khoáng tóc dài, đơn giản hiu nhàn trang phẫn, lại che giấu bản thân hắn tuấn tú. Việt Lăng Khê một người đứng ở cửa sắt ngoại, hắn thần thức cường đại. Vừa rồi Mộc Hỏa Nhi nói với Lục Chí Kiệt lời, hắn cũng nghe được, lúc này, trong đầu hắn tĩnh tĩnh vang vọng Lục Chí Kiệt kia một phen nói. Kỳ thực yêu một người hạnh phúc lớn nhất, chính là nhìn có người sủng nàng cười, sủng nàng náo, sau đó bất tái xuất hiện ở nàng trong cuộc sống, không dám lại với nàng cho thấy tâm ý của mình, bởi vì sợ nàng hội áy náy, hội bất lại vui vẻ như vậy, là thế này phải không? Nếu như là lời, Việt Lăng Khê hơi dương mắt, nhìn phía trên trời liệt dương, như thế, hắn liền ở lại thế giới này, lại cũng không quay về quấy rầy nàng, để tâm ý của hắn, trở thành một cái vĩnh viễn bí mật đi, hậu sẽ không kỳ, Vân Sơ, lần này, là thật hậu sẽ không kỳ. Hết chương.